LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, hệ thống muốn bẫy người. Tô Minh thực sự bị giật mình. Đám người kia biểu tình trên mặt một cái so với một cái điên cuồng. Thậm chí không ít người con mắt đều đỏ. Phảng phất thấy được con cừu nhỏ đại hôi lang thông thường. Càng khoa trương hơn vẫn là thợ cắt phó. Cắt ra phỉ thúy sau đó. Trực tiếp khóc lên. Thoạt nhìn tựa như là bệnh tinh thần phát tác giống nhau. Một bên khóc còn một bên hô to. Ngay cả chết cũng không tiếc đều cả đi ra. Tô Minh nhìn thoáng qua chỉ có cắt ra phỉ thúy. Quả thực dường như so với mới vừa thủy tinh chủng phỉ thúy còn xanh hơn một ít. Nhưng cái này nhân loại không cần thiết kích động thành cái dạng này a. Vì vậy Tô Minh mở miệng hỏi Long Du. Bọn họ nói đế vương xanh biếc là có ý gì? Long Du trên mặt chấn động cũng không có biến mất. Nghe xong Tô Minh lời nói sau đó chỉ có hơi chút phản ứng kịp một ít. Mở miệng nói. Đế vương xanh biếc chính là phỉ thúy chung một loại phi thường đặc biệt nhan sắc. Người bình thường nhìn từ bề ngoài có một loại xanh lưu giàu cảm giác. Mà ở dưới ánh mặt trời lại biểu hiện ra ngưng trọng màu xanh nhạt. Ở ánh sáng mạnh chiếu xuống là thúy lục sắc. Mà người vừa nhìn còn lại là dương lục sắc. Có thể nói biến hóa khó lường. Đế vương xanh chất liệu phỉ thúy nhẵn nhụi. Trong suốt lóe ra. Dây xanh huyền phù. Có thể nói là phỉ thúy trong đế vương. Nếu như nói thủy tinh chủng phỉ thúy là phỉ thúy trong cực phẩm. Như vậy đế vương phỉ thúy xanh liền là tất cả thủy tinh chủng phỉ thúy trong cực phẩm. Long Du khó nén trong lòng tâm tình kích động. Tiếp tục nói. Đế vương phỉ thúy xanh ở có ghi chép tới nay cũng rất ít xuất hiện. Thậm chí có một loại nghe đồn. Nói đế vương phỉ thúy xanh đã tuyệt chủng. Có thể nói như vậy phỉ thúy vô giá. Thậm chí là bảo vật vô giá. Tê Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân nghe xong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đế vương xanh phỉ thúy dĩ nhiên hy hữu. Trách không được đám người kia biết kích động thành cái dạng này. Lúc này Tô Minh rốt cục cảm giác nhân phẩm chính mình được rồi. Cái này không chỉ có riêng là có kỹ năng mới có thể làm được. Phải biết rằng đế vương phỉ thúy xanh cơ hồ là tuyệt chủng. Cho dù có kỹ năng nhưng không cái này phỉ thúy cũng không có chỗ dùng. Có thể thấy được Tô Minh nhân phẩm của cũng không kém. 100,000,000. Ta ra 100,000,000. Mọi người đang ngắn ngủi điên cuồng sau đó. Nhanh chóng có người bắt đầu ra giá. Trực tiếp lái ra 100,000,000 giá trên trời. Đế vương phỉ thúy xanh rất ít xuất hiện. Coi như xuất hiện đó cũng là bởi vì cất giữ đồ trang sức. Đều là lên 5 tháng vật phẩm rồi. Ở 5 năm trước đã từng có một đôi đế vương xanh biếc vòng tay phỉ thúy ở cảng đảo bán đấu giá. Vỗ ra hơn 1 ức giá trên trời. 5 năm trôi qua rồi. Đế vương phỉ thúy xanh giá cả càng là không thể đo lường. Tô Minh mở ra khối này đế vương phỉ thúy xanh cũng không lớn. Chỉ có trứng vịt cao thấp. Nhưng cái này đã rất không tuyệt vời rồi. Cho nên có người trực tiếp lái ra 100,000,000 giá cả. Thậm chí ngay cả do dự chút nào cũng không có. Lúc này sự chú ý của mọi người hoàn toàn không ở Tô Minh cùng Phong Quảng Trù đánh cuộc lên. Không có gì có thể cùng khối phỉ thúy này hình tượng đế vương so với. Phong Quảng Trù ở đã trải qua ngắn ngủi thất thần sau đó. Lập tức la lớn. Khối này đế vương phỉ thúy xanh ta muốn rồi. Ta ra 200,000,000. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. 200,000,000 làm cho tất cả mọi người đều tắt tiếng. Ngược lại không phải là không dám cùng Phong Quảng Trù đối nghịch. Thật sự là 200,000,000 vốn lưu động. Người bình thường không lấy ra được. Ngay cả Long Du trên mặt cũng lộ ra có chút tiếc nuối. Nàng rất rõ ràng lấy Long Thị Châu báu thực lực. Còn không có cái kia lòng ham muốn gặm dưới khối này cực phẩm đế vương xanh biếc. Sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ cảng đảo Tăng Gia ở ngoài, cũng chỉ có tiền muôn bạc biển Phong Quảng Trù ra nổi 200,000,000 giá tiền. Cái giá tiền này đủ để xưng là giá trên trời. Cho dù Phong Quảng Trù lập tức trù nhiều như vậy tiền cũng có trắc trở. Nhưng đối mặt có tiền mà không mua được thật lâu không xuất hiện qua đế vương xanh biếc. Tiền tựa hồ không đáng kể chút nào. Phải biết rằng đây chính là đế vương xanh biếc nha. Có thể cho rằng đồ gia truyền quý trọng phỉ thúy. Đang ở Phong Quảng Trù đã không có đối thủ cạnh tranh thời điểm. Tô Minh lại lắc đầu. Mở miệng nói. Thật ngại quá. Ta không muốn bán. Phong Quảng Trù nghe lời này một cái sắc mặt lập tức chợt thay đổi. Gấp gáp mở miệng nói. Thanh niên nhân. Ta hy vọng ngươi buông ta xuống nhóm 2 trong lúc đó vừa rồi một ít nho nhỏ không thoải mái. Mọi người đều là người trưởng thành làm việc lý trí một ít. Ở đây ta tin tưởng trừ ta ra không ai có thể ra giá cao như vậy. Ngươi không bán cho ta cuối cùng tổn thất cũng là ngươi chính mình. Phong Quảng Trù mở miệng nói. Hắn biết Long Du cùng Tô Minh nhận thức. Nhưng hắn có thể không tin Long Thị Châu Báu có thể lập tức xuất ra hơn 1 tỷ vốn lưu động tới. Mà Tô Minh lại tiếp tục mở miệng nói rằng. Ngươi xem một chút. Ngươi lại hiểu lầm ta. Ta lần này không phải là không muốn bán cho ngươi. Ta là không muốn bán. Không muốn bán. Phong Quảng Trù sửng sốt một chút. Vội vàng nói. Vì sao? Giá cả chúng ta dễ thương lượng. Loại này phỉ thúy chân quý như vậy. Ta đương nhiên muốn chính mình giữ lại. Tô Minh mở miệng nói. Biết được đế vương phỉ thúy xanh là chân quý dường nào sau đó. Tô Minh một điểm muốn bán ý tư cũng không có. Mặc dù Phong Quảng Trù mở ra phi thường mê người 2 ức giá cả. Nhưng lại một bộ có thể nói giá giọng. Lấy được số tiền này Tô Minh hoàn toàn có thể cả đời ăn uống không lo. Nhưng Tô Minh hiện tại cũng không thiếu tiền. Vừa mới đó thủy tinh chủng phỉ thúy chỉ có bán mấy triệu. Hơn nữa Tô Minh dùng tiền cũng không nhiều. Chẳng đem loại này khó có được đụng phải đồ đạc chính mình lưu lại. Rất nhiều thứ là tiền mua không được. Tỉ như cái này đế vương phỉ thúy xanh. Lại tỉ như Phong Quảng Trù đối với cái này đế vương phỉ thúy xanh không gì sánh được khát vọng. Tiếp tục nói. Người giữ lại cũng không có ích gì. Chẳng bán cho ta. Ta có thể đem giá trị của hắn phát huy đến lớn nhất bước. Ta giữ lại sao lại không dùng. Tô Minh mở miệng nói. Đẹp mắt như vậy phỉ thúy. Ta có thể giữ lại tiễn nữ bằng hữu nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người nhao nhao không nói. Giá trị hơn 1 tỷ phỉ thúy ngươi lấy đi bao gái. Đơn giản là đồ bại gia. Có tiền kiểu nữ nhân gì không chơi được. Nhưng mà Tô Minh lại một lòng một dạ quyết định chủ ý. Chính là không bán. Tức giận nha trực dương dương. Ở Tô Minh lắc đầu xoay người lúc rời đi. Phong Quảng Trù nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt tràn đầy thâm độc. Hắn thậm chí di chuyển đi một tí ý đồ xấu. Leng keng chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Bẫy chết Phong Quảng Trù. Đúng lúc này, hệ thống dĩ nhiên cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Làm cho Tô Minh hoàn toàn không nghĩ tới. Nhiệm vụ tên gọi, bẫy chết Phong Quảng Trù. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ ngày hôm nay không đem đế vương phỉ thúy xanh bán cho Phong Quảng Trù. Đưa tới Phong Quảng Trù ghi hận trong lòng. Mời ký chủ giáo huấn người này. Làm cho hắn trả giá tuyệt bút tiền tài đại giới. Nhiệm vụ thời gian, 2 giờ độ khó của nhiệm vụ. 3 viên ngôi sao quest thưởng. 30 tích phân. Tô Minh không khỏi có chút không nói. Không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên cho mình tuyên bố loại này không thú vị nhiệm vụ. Nói trắng ra là chính là để cho mình lừa bịp cái này Phong Quảng Trù thôi. Hệ thống này cũng là đủ hư. Đối với thương nhân mà nói quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là tiền. Sợ rằng đánh bọn hắn một trận chưa từng để cho bọn họ thua thiệt tiền thống khổ. Đã nhưng cái này Phong Quảng Trù đối với mình ghi hận trong lòng lời nói. Tô Minh cũng không có ý định khách khí với hắn. Trong đầu hơi chút suy tư một chút. Lập tức liền nghĩ ra chủ ý. Hôm nay xong, mai sẽ làm nhiều hơn mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.